Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2425. Chương 2425. Trở dự mà về. Từ đập nước trên dưới tới. Văn Trung Quốc lái xe. Vạn Phong ngồi ở phía sau, chỉ huy ngồi kế bên tài xế thuộc hạ Thu Hình. Những thứ này Thu Hình trở về là phải thật tốt nghiên cứu. Cua quẹo lầu đập chứa nước mặt đông địa thế tương đối thong thả. Màu trắng cát mịn dọc theo bên bờ quanh co trùng điệp có mấy trăm mét. Bãi cát bên ngoài chính là một cái chất đất dọc theo hồ quốc lộ. Quốc lộ bên trái chính là thấp lùn lên sườn núi. Người xem phía đông địa thế như thế thong thả, nhưng đã đến đập chứa nước mặt tây địa thế liền dị thường hiểm yếu. Đập chứa nước mặt tây là một phiến núi nhỏ mạch, ngọn núi cao nhất ước chừng có 6 đến 700 mét. Toàn bộ mặt tây chỉ có một mười mấy gia đình thôn nhỏ vẫn còn ở giữa sườn núi. Có một cái người và súc sinh có thể đi đường. Cơ động xe đến con đường này hạ liền đừng kích động. Vạn Phong bọn họ ở nơi này xuống xe, sau đó đi bộ có 20 phút mới đi tới cái thôn nhỏ này. Trong thôn còn dư lại chút người già yếu bệnh hoạn, người tuổi trẻ phần lớn đều ở đây Nam Loan sông Nhân Nột căn cứ bên trong làm việc. Sông Nhân Nột căn cứ xây xong để cho nơi này chu vi mười mấy dặm các nông dân thành công nhân. Mặc dù chỉ là tầng dưới chót nhất công nhân nhưng là một năm thu vào cũng là làm ruộng vỗ ngựa cũng không đuổi kịp, thôn này cách đập chứa nước đại khái cũng chỉ hơn 300 mét khoảng cách. Có thể trên cao nhìn xuống thấy rõ đập chứa nước phong cảnh. Nếu như không có cái gì sinh hoạt áp lực ở địa phương như vậy, ở nhưng thật ra là rất thích ý sự việc. Trồng mấy cây ăn trái nuôi một ít gà vịt, rỗi rảnh thời điểm đến đập chứa nước bên câu cá một chút. Vạn Phong cảm giác được mình già rồi, ngày đó liền chuẩn bị làm như vậy. Ở chỗ này tìm một chỗ xây một cái nhà lầu nhỏ. Tốt biết bao nha. Bất quá bây giờ không phải cho tự chọn nuôi chỗ cũ thời điểm. Hắn là tới thăm dò đập chứa nước phía tây có thể hay không tu một cái vòng hồ đường. Vạn Phong ở trong thôn hoa 30 đồng tiền mướn một cái đứa nhỏ choai choai. Mang bọn họ dọc theo một con đường mòn ở đập chứa nước phía tây lên trên sườn núi đi một đoạn đường. Nơi này dãy núi hiểm trở. Muốn tu cái vòng hồ đường còn thật không phải là chuyện dễ. Cái này sợ là cần chuyên nghiệp thăm dò nhân viên tới thăm dò. Hắn cái này gà mờ nhìn cũng là trắng xem. Nếu nhìn vậy trắng xem vậy còn nhìn cái gì? Trở về phủ, dọc theo đường cũ trở về đến dưới núi ngồi xe trời sắp tối rồi mới trở lại Tương Uy. Những ngày kế tiếp, Vạn Phong chính thức và thành phố Hồng Nhai Chánh Phủ tiến hành cua quẹo lầu đập chứa nước phong. Cảnh khu khai phát có thể được tính nghiên cứu thảo luận. Đối với Vạn Phong đề nghị, thành phố Hồng Nhai lãnh đạo là tương đương coi trọng. Đi qua thị ủy mấy lần họp thảo luận, ở tháng 11 thời điểm cầm cái phương án này định xuống. Mở rộng phương án là chính phủ và tập đoàn Nam Loan tất cả bỏ vốn một nửa xây cất cái này trên nước. Cảnh khu, mỗi người có một nửa quyền kinh doanh. Tương lai đợi chi phí thu hồi sau này, tập đoàn Nam Loan đem cầm quyền kinh doanh vẫn còn cho chính phủ. Vạn Phong duy nhất lấy được chỗ tốt chính là ở đập chứa nước bên có một khối có thể xây nhà ở đất. Đai, phương án quyết định sau địa chất phương diện nhân viên và nhân viên thiết kế liền lái vào cua quẹo. Lầu đập chứa nước tiến hành cảnh khu thiết kế và thăm dò. Dự trù những thứ này tư liệu phải đến sang năm mùa xuân mới có thể hối dậy. Chế định ra cụ thể mở rộng phương án sợ cũng phải đến nửa năm sau. Cái này thời gian, Nam Loan đoàn xe tham gia cả nước lần đầu xe hơi sân Việt giã thi đấu tranh giải thứ 3 trạm Nam. Sông đứng thi đấu, Lục Ninh Tuấn tự nhiên lại được xe hơi tổ hạng nhất. Quản Đại Hải mặc dù không có lấy được động cơ Dieden tổ hạng nhất. Nhưng cũng là lấy được hạng 3. Để cho người đáng giá cao hứng chính là Nam Loan Lam Hải đoàn xe một người khác tay đua vậy chảy vào dầu ma rút tổ trận chung kết. Mặc dù chỉ thu được tên thứ 6, nhưng là vậy thu được đoàn xe điểm tích lũy. Như vậy xuống Lục Ninh Tuấn và Quản Đại Hải đều thu được ở Bắc Tinh tiến hành hàng năm tổng quyết. Tái tư cách, giống vậy ở nơi này tạm thời kỳ. Thiên Hồ Vạn Hoán H3688 điện thoại di động vậy rốt cuộc ra đời. Đây là một khoản trực diện 3G điện thoại di động. Chứ có thể ở 3G hệ thống hạ vận hành trở ra. 2.8 inch màn ảnh ở lúc ấy coi như là màn ảnh lớn nhất điện thoại di động. Chỉnh hợp trước kia điện thoại di động toàn bộ chức năng. Mỏng dính kim loại thân phi cơ. Quay phim xem làm đạt tới 200.000. Năm 2003 tháng 1 tới 9, TQ điện thoại di động mới tăng 43.969,000 hộ. Cả nước đạt tới 250 triệu hộ. Thông dụng trước tiên đạt tới 19%. Lúc đó điện thoại di động giá cả ngoại quốc thương hiệu tương đối quý. Xem Samsung X199-4200 nguyên. X219-6500 nguyên. Năm 19 lại là đạt tới 15.400 nguyên. Toshiba T618-5200 nguyên. Moto V868-7000 nguyên. A890-11000 nguyên. Motorola V877-4000 nguyên. V889-4000 nguyên. Mà quốc nội điện thoại di động giá bán phổ biến ở 3.600 nguyên chừng. Nhưng là sản phẩm trong nước điện thoại di động ở đi qua mấy năm nhanh chóng sinh trưởng sau đó. Ở Tikis gia nhập WTO nước ngoài nhà máy hiệu buôn chen chúc tới sau đó. Đã hiện ra xu thế suy sụp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-vong-nối-tsun-y-nối-yan-thể-loại thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.